Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, 4 chương 14, trên thực tế, Trang Chân chậm chạp không bắt đầu thẩm vấn, một là vì cấp Phạn Già La gây áp lực, nhị cũng là vì chờ đợi Tống Duệ tiến sĩ đã đến. Có xét thấy Phạn Già La là một người đa nhân cách người bệnh, này tính cách đa dạng tính cùng phức tạp tính, này tâm lý trạng thái không xác định tính. Vốn là viễn siêu thường nhân, người bình thường rất khó lý giải hắn ý tưởng, cũng liền không có biện pháp đột phá hắn tâm lý phòng tuyến. Cho nên Trang Chân cảm thấy chính mình rất cần thiết thỉnh một cái chuyên nghiệp tu dưỡng thập phần. Vượt qua thử thách ngoại viện tới trấn Trang, Trang Chân chưa bao giờ sẽ đánh giá cao chính mình, tự nhiên cũng sẽ không xem nhẹ đối thủ, mà căn cứ chỉ có vài lần đối mặt tới xem. Phạn Già La không hề nghi ngờ là một cái phi thường khó chơi đối thủ. Hắn tính cách quỷ dị hay thay đổi, hành sự không hề kết cấu rồi lại tích thủy bất lậu. Phảng phất nơi trốn đều là sơ hở, lại căn bản chảo không được hắn nhược để mà ni Tống Duệ tiến sĩ nhất am hiểu phân tích nghi phạm. Tâm lý, vì thế Trang Chân đem hắn thỉnh lại đây, thông qua Bluetooth biết được Tống Duệ tiến sĩ đã tới rồi. Hơn nữa đang ở cách vách nghe lén trong phòng nhìn, Trang Chân lúc này mới mở ra folder, chuẩn bị tiến vào thẩm vấn trình tự. La Hồng lấy ra bút ghi âm, ấn hạ ghi âm kiện. Phạn Già La vốn là chân trái giao điệp bên phải trên đùi, lúc này cũng thong thả mà lại yêu nhã mà thay đổi một cái dáng ngồi, biến thành đùi phải giao điệp bên trái trên đùi. Cùng lúc đó, hắn quay đầu nhìn về phía ly chính mình chỉ có mấy mét xa thấu thị kính. Khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Đứng ở Lưu Thao bên cạnh tuổi trẻ cảnh sát mở to hai mắt. Ngữ khí kinh ngạc, phó đội, hắn giống như ở hướng ta cười. Hắn hẳn là nhìn không thấy ta đi. Ngươi là vừa nhập chức tay mơ sao? Phạn Già La biết này khối gương là thấu thị kính. Hắn đây là ở khiêu khích chúng ta. Mẹ nó. Người này có điểm tà tính. Lưu Thao sờ sờ chính mình nửa chọc đầu, đầy mặt đều là buồn bực rồi lại không thể nề hà biểu tình. Phạn Già La nhìn qua giống như đầy đầu đều là bím tóc. Một chảo một cái chuẩn, nhưng là chỉ có tư cảnh nhiều năm nhân tài biết, những cái đó cái gọi là đích xác tạc chứng cứ căn bản không có biện pháp lên án hắn tội danh. Nhiều lắm chỉ có thể câu lưu hắn 24 giờ. Tại đây 24 giờ nội, hắn nếu là không công khai, như vậy cục cảnh sát còn phải thả hắn đi. Tiến sĩ, lúc này có thể hay không thuận lợi kết án toàn giữa ngươi cùng đội trưởng, Lưu Thao mắt trông mong. Mà nhìn về phía Tống Duệ một tờ lật xem Phạn Già La tâm lý cố vấn ký lục. Gật đầu nói, ta sẽ tận lực hai người đình chỉ câu chuyện, chỉ vì phòng thẩm vấn bên kia Trang Chân đã mở miệng. Làm từng hồng cực nhất thời thần tượng minh tinh, người như thế nào đánh giá chính mình? Phạn Già La cong môi nói, minh tinh chỉ là một kiện bao bên ngoài trang đặc biệt xinh đẹp thương phẩm thôi. Hết thảy đều là làm cho người khác xem giả dối đồ vật. Không có gì hảo đánh giá, tổng sẽ không tất cả đồ vật đều là giả đi. Liền không có chân thật một mặt sao? Trang Chân ngữ khí hòa hoãn hỏi. Chân thật đồ vật chẳng sợ chỉ trộn lẫn tạp một tia hơi nước, kia cũng là giả. Phạn Già La cười khẽ lắc đầu. Trang Chân tán gẫu giống nhau hỏi, người cùng cao nhất trạch là cùng cái tổ hợp thành viên, đối hắn hẳn là có một ít hiểu biết đi, vậy ngươi như thế nào đánh giá hắn đâu? Không thể nào đánh giá. Phạn Già La vẫn như cũ lắc đầu, khóe môi độ cung mảy may chưa biến. Trang Chân còn tưởng đem loại này tán gẫu giống nhau đối thoại tiến hành đi xuống. Tống Duệ đã thông qua Bluetooth tai nghe phân phó nói. Này nhất chiêu đối hắn vô dụng, từ máy theo dõi xem, trên mặt hắn biểu tình không hề biến hóa. Ta không có cách nào xác định tiêu chuẩn cơ bản, ngươi đổi một ít bén nhọn vấn đề. Thử đi kéo hắn cảm xúc thậm chí chọc giận hắn. Hắn hiện tại tâm thái thực ổn. Chúng ta muốn đánh vỡ hắn ổn. Trang Chân lặng im 2 giây. Thực mau liền từ bỏ hiện tại hỏi chuyện phương thức, vì đối phó Phạn Già La. Sớm tại trận này thẩm vấn bắt đầu trước, tổ chuyên án liền ở Tống Duệ chỉ đạo hạ xác định toàn bộ thẩm vấn lưu trình. Đầu tiên, Trang Chân sẽ dùng hòa hoãn thái độ cùng Phạn Già La tán gẫu. Hỏi cũng đều là một ít có quan hệ với sinh hoạt phương diện không quan hệ đau khổ vấn đề. Ở cái này trong quá trình, Phạn Già La không cảm giác được uy hiếp, cấp ra đáp án hẳn là đại đa số đều là chân thật. Đương hắn tự hỏi nên như thế nào trả lời mấy vấn đề này khi hắn trong mắt sẽ chuyển động, ngón tay sẽ vô ý thức mà vuốt ve thứ gì, mũi chân sẽ dịch chuyển. Này đó nhỏ bé động tác đều có thể vì thẩm vấn giả cùng tâm lý học chuyên gia cung cấp một cái phán đoán hắn nói là thật hay là giả tiêu chuẩn cơ bản. Do đó xác định thẩm vấn phương hướng hay không chính xác. Mặt khác, làm Phạn Già La mở ra máy hát còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là ở kế tiếp thẩm vấn chung, hắn sẽ lại khó bảo toàn cầm trầm mặc, bởi vì hắn vừa mới bắt đầu nói nhiều như vậy. Bỗng nhiên lập tức không nói sẽ có vẻ thực chột dạ. Vì che giấu loại này chột dạ, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ căng ra đầu nói tiếp. Đây là một loại tư duy quán tính. Một khi hắn nói được nhiều, thẩm vấn giả tổng có thể từ hắn trong miệng đạt được muốn đồ vật. Này nhất chiêu thường thường thực dùng được, cho dù là Thái Ban như vậy trùm ma túy lớn cũng ở vô chi vô giác dưới tình huống bán đứng chính mình. Nhưng mà hiện tại, Tống Duệ rốt cuộc ý thức được, tổ chuyên án đem chính mình mời đi theo đối phó một cái 20 xuất đầu tiểu minh tinh đều không phải là giết gà dùng dao mổ trâu, mà là vô kế khả thi. Phòng thẩm vấn mỗi một góc đều trang bị có camera, có thể toàn phương vị quan sát hiểm nghi người nhất cử nhất động. Tống Duệ trước mắt đang ngồi ở mấy đài máy theo dõi trước. Ninh mi, túc mặt, cắt cao nhìn chằm chằm trên màn hình người trẻ tuổi. Đối phương vốn là trắng nõn làn da ở cường quang mà chiếu dọi xuống bạch đến sáng lên. Một đôi mắt lại đen xì mà vọng không thấy đế. Đương Trang Chân bắt đầu hỏi chuyện thời điểm, hắn liền vẫn luôn ở mỉm cười. Khóe miệng độ cung không giảm một tia cũng không tăng mảy may. Trong mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Trang Chân. Chưa từng chuyển động. Bởi vậy cũng vô pháp phán đoán hắn ở dùng nào một bên đại não tiến hành tự hỏi. Hai tay của hắn cho nhau giao nắm bày biện ở ghế dựa bàn trên mặt. Đầu ngón tay nhỏ dài mềm dẻo, lại không có dư thừa động tác. Hai chân giao điệp, mũi chân tự nhiên buông xuống với mặt đất. Chưa từng dịch chuyển, hắn tư thái thực tùy ý cũng thực yêu nhã. Rồi lại như là điêu khắc giống nhau đọng lại. Chỉ có một đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Thấu triệt linh động, Tống Duệ không có cách nào từ Phạn Già La hành vi cử chỉ hoặc vi biểu tình chung được đến hữu dụng. Tin tức, vì thế cũng không có năng lực xác định một cái nói thật nói dối tiêu chuẩn cơ bản. Không có tiêu chuẩn cơ bản, Trang Chân liền không biết chính mình thẩm vấn phương hướng là chính xác vẫn là sai lầm ni bọn. Họ chế định thẩm vấn phương án, từ lúc bắt đầu đã bị Phạn Già La đánh vỡ. Được đến Tống Duệ chỉ thị sau, Trang Chân chỉ tốn vài giây tới thay đổi ý nghĩ, tiện đà hỏi một cái bén nhọn vấn đề. Người biết trên mạng những cái đó có quan hệ với ngươi Hắc Liêu có hơn phân nửa là cao nhất trạch. Phóng đi lên sao, hắn đối với ngươi ấn tượng tựa hồ thật không tốt, Phạn Già La cười cười. Cũng không trả lời, Trang Chân tiếp tục nói, hắn mặt ngoài đối với ngươi thực chiếu cố. Sau lưng lại tùy ý chửi bới ngươi, ngươi biết nguyên nhân sao? Các ngươi chi gian có cái gì thâm cừu đại hận làm hắn đối với ngươi hạ như vậy tàn nhẫn tay? Phạn Già La cười vọng Trang Chân, lắc đầu không nói, Trang Chân tăng lớn ngôn ngữ công kích lực độ. Theo chúng ta điều tra, Star tổ hợp từ xuất đạo đến bạo hồng, dùng đều là ngươi cung cấp tài nguyên. Nói cách khác, cao nhất trạch là dựa vào ngươi nâng đỡ mới có hôm nay. Hắn đối với ngươi cừu hận không hề nguyên do, chúng ta còn tra được, hắn từ nào đó trong vòng người nơi đó được đến ngươi sắp bị Phạn Gia trục xuất tin tức. Vì thế thực mau liền bắt đầu ở trên mạng tản ngươi Hắc Liêu. Hắn quả thực là gấp không chờ nổi mà muốn chỉnh chết ngươi. Các ngươi nếu chưa từng kết oán, hắn vì cái gì muốn như vậy làm, Phạn Gia La như cũ cười xem đối diện. Không chỉ có biểu tình không hề biến hóa, ngay cả đồng tử đều không có xúc phóng. Tống Duệ hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm mày theo dõi thanh niên. Than thở nói, người này thật là tích thủy bất lậu, ta không chút nghi ngờ. Nếu nơi này có một đài tâm suất giám sát nghi, như vậy chúng ta có thể thấy, hắn tim đập tần suất cũng là không có biến hóa. Hắn đối cảm xúc đem khống đã tới rồi cực hạn, trang chân áp xuống bỗng nhiên nhảy thăng thất bại. Cảm, ép hỏi nói, ngươi hiện tại nhật tử thật không tốt quá đi. Theo chúng ta điều tra, ngươi chỉ là tiền vi phạm hợp đồng liền phải bồi thường 100 triệu 3.000 vạn. Còn có mấy cái công ty đem ngươi cáo thượng tòa án thảo muốn cách xu tổn thất phí. Ngươi nhân khí không có, danh khí cũng không có. Hiện tại là toàn võng hác, nếu không phải cao nhất chạy ở sau lưng đẩy ngươi một phen. Liên tính là bị phạn gia đuổi đi, ngươi cũng có thể ở giới giải trí trộn lẫn khẩu cơm ăn. Nhưng ngươi nhìn xem hiện tại là tình huống như thế nào. Giới giải trí đã không có ngươi dung thân nơi, ngươi hoàn toàn không có bằng cấp nhị vô kỹ năng, chỉ có thể dựa cầm đồ đồ vật độ nhật. Về sau chờ mấy thứ này đều cầm đồ xong rồi ngươi nên làm cái gì bây giờ? Đi trên đường xin cơm sao? Ngươi đã bị cao nhất trạch làm hại thân bại danh liệt. Cùng đường, ngươi chẳng lẽ liền không hận? Người bình thường nghe xong nhiều như vậy chát tâm nói chỉ sợ đã sớm hận mà nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Phạn Già La vẫn như cũ cười nhạt mà nhìn Trang Chân. Cũng không có đặc biệt phản ứng. Hắn tứ chi ngôn ngữ cùng nhu hòa mặt bộ đường cong đều cho thấy hắn là thật sự không tức giận. Ngược lại bừa bãi lười nhác, giống như là đang nghe một cái thú vị chuyện xưa. Trang Chân chờ đợi 2 giây, chưa từng chờ tới trong dự đoán phản ứng. Nội tâm lại là một trận thất bại. La Hồng gãi gãi đầu, biểu tình không tự giác mà toát ra một tia nhụt chí. Cái này Phạn Già La như thế nào như vậy khó làm. Không thỉnh luật sư thế nhưng cũng biết nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Thảo mụ nội nó, đứng ở thấu thị kính trước Lưu Thao nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Cái này Phạn Già La miệng là bị phùng thượng sao? Chỉ biết cười, một câu đều không nói. Lão tử thấy hắn cười nắm tay liền phát ngứa, tưởng hung hăng cho hắn tới một chút. Phó đội, ngươi đừng đấm gương, miễn cho hắn nghe thấy, hai gã tuổi trẻ cảnh sát một tả một hữu đem Lưu Thao từ thấu thị kính. Trước kéo ra, Tống Duệ trích rớt tơ vàng mắt kính, xoa xoa hơi có chút nỗi khổ riêng ấn đường. Phân phó nói, ngôn ngữ công kích đối hắn không có tác dụng, cho hắn một ít thị giác thượng kích thích trước đó chế định tốt thẩm vấn lưu trình đã bị phạn giá. Là toàn bộ quấy dày. Mà tổ chuyên án thẩm vấn phương pháp cũng ở từng bước một thăng cấp. Loại này đặc thù đãi ngộ chỉ có cùng hung cực ác đồ đệ cùng phân tử khủng bố được đến quá. Trang Chân không nghĩ ra Phạn Già La là như thế nào đem chính mình rèn luyện thành hôm nay dáng vẻ. Này, đối phương căn bản không giống một cái sống trong nhung lụa nhà giàu thiếu gia. Ngược lại càng giống một con thành tinh ngàn năm cáo già. Lại một lần điều chỉnh tốt thẩm vấn ý nghĩ, Trang Chân từ folder lấy ra 4 bức ảnh, nhất nhất phô khai ở Phạn Già La trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhận thức bọn họ sao? Phạn Già La vẫn luôn nhìn chăm chú Trang Chân trong mắt rốt cuộc xoay chuyển. Đi xuống buông xuống, 4 chương huyết tinh đến cực điểm ảnh chụp lệnh phòng thẩm vấn nội không khí càng hiện âm lãnh. Từ tả hướng hữu số. Đệ nhất bức ảnh là cao nhất trạch trụy lâu mà chết thi thể. Óc vỡ toang, tứ chi bẻ gãy, đặc sệt máu tươi chảy đầy đất. Đệ nhị bức ảnh, một người tuổi trẻ nam tử hoành nằm ở hẹp hòi ngõ nhỏ. Bụng bị thọc một đao, đỏ tươi huyết làm ướt hắn xiêm y. Đệ tam bức ảnh, một người tuổi trẻ nam tử cả người trần trụi mà nằm ở trên giường. Tay trái ngón trỏ cùng ngón áp út đứt gãy, chảy rất nhiều huyết. Cổ một vòng màu tím đen lạc ngân, tiểu, liền mất khống chế, hoàng nước tiểu, dịch cùng hồng máu tươi làm dơ màu trắng khăn trải giường. Hiện trường một mảnh hỗn độn, đệ tứ bức ảnh, một người tuổi trẻ nam tử cuộn tròn ở bồn cầu biên. Đại trương trong miệng tràn đầy bọt biển, tay trái khuỷu tay chỗ rậm rạp trải rộng lỗ kim, tay phải gắt gao nắm một chi châm ống.